siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 90, thần thể vĩnh hằng thần thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh đang phân tích không biết mật mã, đã giải tích 98. Đinh, đang phân tích không biết mật mã, đã giải tích 99. Đinh, đang phân tích không biết mật mã, đã giải tích 100. Đinh, đang phân tích không biết mật mã, đã giải tích hoàn thành. Nghe trong đầu truyền đến hoàn thành báo tin, Kara đang nằm trên bàn ngủ gật không khỏi mơ màng tỉnh dậy, gãi gãi đầu tóc rối bời, ánh mắt mong lung chưa tỉnh ngủ mờ mịt nhìn bốn phía. Chợt, nàng nhìn trên bàn thí nghiệm cái kia đang lơ lửng sừng thú lập tức hoàn toàn tỉnh hẳn, khuôn mặt có chút kìm nén không được vui sướng cười to. Mẹ nó cuối cùng đã xong, Kara đại nhân thật vĩ đại, cái gì Titan văn minh, chỉ thường thôi. Mỗi cái thần cấp văn minh, vấn đề bảo mật luôn luôn ưu tiên trên hết, đặc biệt với những lĩnh vực liên quan đến cả văn minh tồn vong. Thiên sứ cũng có một mật mã mã hóa tương tự, đó chính là thần thánh ngữ ngôn. Nó đóng vai trò là ám năng lượng vận chuyển phương thức cũng như bảo vệ thiên sứ gen không bị kẻ gian ác ý sửa đổi, hay nhằm vào gen phát động tác chiến đả kích. Như 3 vạn năm sau thao thiết vương phệ hào, lại có thể sử dụng thấp phối bản hư không động cơ tốc độ 4 tầng tiến hành sửa đổi trích tâm thiên sứ gen, trong khi trích tâm thứ sinh vật gen động cơ tốc độ lên đến 8 tầng. Tất cả nguyên nhân đều do tử thần các đã lấy được thiên sứ gen mật mã gốc phệ hào bản hư không động cơ bên trong được cài đặt phản thiên sứ gen công năng mới tạo thành áp chế như vậy. Titan đã từng là trong vũ trụ đỉnh cấp thần văn minh, phương thức bảo mật đương nhiên cũng có, độ khó khăn phá giải sẽ không thua kém đỉnh phong thiên sứ thần thánh ngữ ngôn là bao. Cho nên, lấy Kara bình minh gen động cơ nguyên bản tốc độ tính toán 12 tầng, tại gia trì 3 cái thiên thể siêu máy tính sau đó, tốc độ tăng lên gấp 2, đạt đến 24 tầng. Nhưng muốn phân tích cái này mật mã cũng rất chậm, cơ hồ cách mỗi mấy ngày mới nhích lên một chút. Từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thành 100, liền mất đến 2 năm. Cũng may nàng đầu não phức tạp luôn tìm ra phương thức giải trí, bằng không cô nàng quãng thời gian này nhàm chán chết. Ân cùng A Nhơ bách hợp chơi đùa không tính, đinh, không biết ngữ ngôn đã thu thập hoàn tất phải chăng tiếp thu. Tiếng máy móc lần nữa vang lên tại Kara bên tai, cô nàng không do dự chút nào, lập tức mặc niệm. Tiếp thu, oanh, Kara đại não giống như một tiếng nổ lớn tựa như khai thiên tích địa một dạng, từng luồng khổng lồ ký ức như bão táp không ngừng chui vào nàng tâm trí, trong nháy mắt Kara giống như tận mắt nhìn thấy từng cái người khổng lồ quá trình từ 1 mét đứa bé con, nhanh chóng lớn lên thành đỉnh thiên lập địa cao 100 mét cự nhân. Quá trình trưởng thành này tràn ngập chiến tranh máu và lửa cùng thiên nhiên tranh đấu, cùng bản thân vượt qua cùng các sinh vật mạnh mẽ sống còn. Không biết qua bao lâu, Kara hai mắt mở ra, giống như lóe sáng một cái rồi biến mất. Tiếp thu hoàn tất, Kara không khỏi thở phào một hơi, tiếp đó sắc mặt của nàng biểu hiện rất cổ quái, bởi vì Titan ngữ ngôn có chút đổi mới nàng nhận thức về vũ trụ. Nàng phát hiện cái gì? Cái này ngữ ngôn bản thân nó chính là một bản công pháp, không sai, chính là trong tiểu thuyết tu tiên loại kia. Bước đầu tiên là cảm ứng lấy năng lượng vũ trụ rồi hấp thu vào thân thể, tiếp đó thông qua những mạch máu ân kinh mạch internet dùng tâm thần điều khiển vận chuyển xuyên suốt toàn thân, dựa vào đặc thù phương thức tiến hành cường hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù có chút huyền học cảm giác nhưng nó hoàn toàn lại có thể dùng khoa học để giải thích. Như cảm ứng ám năng rồi hấp thu vào thân thể, cái này nghe rất mơ hồ, cảm ứng rồi hấp thu. Cảm ứng như thế nào, hấp thu làm sao? Trong cái này công pháp không hề hướng dẫn, chỉ có bằng tâm thần đi làm. Nhưng ở khoa học thì rất đơn giản, không cần cảm ứng, không cần học cách hấp thu, chỉ cần có năng lượng khoang, nằm vào rồi để máy tính thao tác là được. Dùng tâm thần điều khiển năng lượng, đây không phải là ám năng vận chuyển công thức sao? Chỉ cần có một cái siêu máy tính là ổn, còn cuối cùng phương thức đặc thù để cường hóa. Kara cảm thấy đây giống như một cái bản đồ mô hình nguyên tử sắp xếp, có chút tương tự với đắp nặn thần thể bộ dáng. Ân, thần thể, cái gọi là thần thể chính là lợi dụng kỹ thuật cùng vô số tài nguyên năng lượng cường hóa tế bào, xáo trộn nguyên tử một lần nữa tạo thành nguyên tử sắp xếp lấy đạt đến loại năng lực nào đó. Chẳng lẽ thần Hà Văn Minh khi xưa nhờ lấy được thú thể công pháp dựa vào đặc thù bản đồ nguyên tử mới khai phát ra thần thể? Đúng, 3 vạn năm sau Ngạc Thần Tác Đốn, hay Tôn Ngộ Không đều là nhân tạo thú thể do tử thần các tạo ra, cho nên giả thuyết này rất có khả năng, bằng không thần thể lại tương tự thú thể các loại thể chất như vậy. Liên tưởng đến lần thứ nhất hình thể chiến tranh, nàng hoài nghi thần Hà tham lam thú thể văn minh công pháp rồi chủ động bốc lên vũ trụ đại chiến. Kara càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, nếu hiểu rõ thêm vài chi tiết nàng chưa hẳn không thể giải khai cái này siêu thần vũ trụ bí tân. Đáng tiếc thần Hà hủy diệt quá lâu, quý giá lịch sử đã tiêu tán theo thời gian. Lắc lắc đầu, nàng là nhà khoa học, không phải nhà khảo cổ, đối với lịch sử bí mật nàng cũng không hứng thú cho lắm. Quay trở lại chuyện chính, Kara mang theo nhiệt tình nghiên cứu cái này tu tiên công pháp, nhưng miệt mài nghiên cứu một hồi, nàng cảm giác cái này công pháp có chút gân gà. Dựa theo cái này nguyên tử sắp xếp cấu tạo ra thần thể có vẻ cường đại hơn bình thường bản thần thể một chút, nhưng so sánh với nàng vĩnh hằng thần thể thì kém xa. Thể chất, sức mạnh, tốc độ, sức hồi phục, ám năng chứa đựng tăng phúc hoàn toàn không phải một đẳng cấp. Chưa nói đến nàng thần thể lại có thể thông qua hấp thu hàng tinh năng lượng đến tự động tiến hóa. Vĩnh hằng thần thể là nàng cho đôm đây gen kèm theo thể chất đặt tên. Ghét bỏ bĩu môi, Kara đem cái này công pháp vứt qua một bên, cô nàng lại chú ý trở về đang lơ lửng trên bàn thí nghiệm sừng thú. Đã nhận được mật mã sau đó, Kara cũng không cần chế tạo chìa khóa đến mở khóa cái này tiến hóa khí quan, phức tập phương thức chuyển hóa, điều động lôi đình công thức rất nhanh liền phân tích ra truyền vào nàng đại não. Xì xì, nhìn trong tay không ngừng tuôn ra màu lam lôi điện chớp lóe, Kara không khỏi hài lòng gật đầu. Đối với thần cấp văn minh mà nói, muốn điều khiển hỏa diễm, lôi điện hay phong bạo các loại là điều rất đơn giản. Nhưng mà có thể điều khiển là một việc, còn phát huy ra uy lực cường đại trong chiến đấu là một việc khác. Vĩnh hằng thần thể, cái này chính là điều kiện để Kara cùng các cô gái có khả năng đem tối đa ám năng chuyển hóa đến cái khác thuộc tính. Thần thể tùy theo nguyên tử sắp xếp phương thức mà sinh ra rất nhiều loại, có nhiều năng lực đặc thù khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ như bất bại thể, tam đại thần thể kỹ thuật thiên về điểm ở chỗ lực phòng ngự. Hơn nữa căn cứ vào các tiểu luân cùng thiên sứ chơi nhiều lần chết sống xem ra, nói còn nắm giữ phục sinh năng lực. Chiến thần thân thể, tam đại thần thể, chỉ có lưu sấm, thiên sứ lãnh cùng với cực thiểu số thiên sứ nắm giữ. Thiên về điểm ở chỗ lực phòng ngự cùng sức mạnh cùng bất bại thể phòng ngự tương xứng, chỉ là không thể phục sinh. Thời không thần thể, tứ đại thần thể kỹ thuật, đặc tính là cường hóa trùng động tính toán phép tính, Morgan nhờ các giúp đỡ nghiên cứu ra được. Thần thánh chi khu tứ đại thần thể kỹ thuật, đặc tính là cường hóa tụ hợp năng lực nguyên tử, chỉ thấy có thể lẫn nhau định vị, liền xem như bị phá hủy cũng có thể tụ hợp, trên lý luận có thể đạt đến vĩnh viễn không chết trạng thái. Kara bản vĩnh hằng thần thể, chỉ có một bản duy nhất, đặc tính là vô hạn tiến hóa, vô hạn dung hợp, cường hóa sức mạnh, sức phòng ngự, sức hồi phục gần như vô hạn năng lượng, hỗ trợ mở rộng não vực. Rất nhiều năng lực khác Kara chưa hề khai phát ra, mà vô hạn dung hợp đặc tính khiến vĩnh hằng thần thể có thể dễ dàng sử dụng khác chủng tộc năng lực. Bằng không, dễ dàng điều khiển lôi đình như vậy, trong kịch bản 3 vạn năm sau thiên sứ cũng không đến nổi, chỉ có thiên nhận thẩm phán lấy ra được sử dụng năng lượng phương thức chiến đấu. Ngạn cùng trích tâm hai cái này mang đặc thù gen ngoại trừ. Với lại, cái này lôi đình điều khiển phương thức đến từ thú thể tiến hóa khí quan rút ra, mà Kara vĩnh hằng thần thể bản chất cũng là tiến hóa khí quan một loại, nhưng không giống chỉ một hoặc hai khí quan, vĩnh hằng thần thể là toàn bộ tiến hóa. Như vậy bất cứ cái nào thú thể khí quan tiến hóa năng lực được Kara phân tích hoàn toàn sau đó, vĩnh hằng thần thể đều có thể sử dụng. Minro thiên sứ muốn sử dụng dĩ nhiên cũng có thể, nhưng không cụ bị vĩnh hằng thần thể, không bao giờ có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, ngay cả bình thường ám năng công kích cũng không bằng. Đương nhiên, nếu bỏ thêm thời gian thôi diễn cái này công thức để phù hợp thiên sứ hẳn là có khả năng. Nhưng Kaisa cùng Hạc Hy có lẽ cũng không cần như vậy, bởi vì hàng tinh khu động kỹ thuật một loại đủ để các nàng ăn cả đời. Ngoài ra Kara cũng có thể sử dụng tế bào hấp thu năng lực đem cái này lôi đình Titan điều khiển lôi đình sừng thú dung hợp vào bản thân. Nhưng mà đối với việc dung hợp sinh vật khác bộ phận vào thân thể, Kara nội tâm cực kỳ không ưa, nghe qua hơi biến thái. Không hề phù hợp nàng thiên sứ mỹ mạo tuyệt vời chút nào. Mặc dù biến thái không hề liên quan đến mỹ mạo. Tại đem lôi đình chuyển hóa cùng vận chuyển công thức in dấu ấn lên vĩnh hằng thần thể khe rãnh sau đó, Kara mới chính thức sở hữu lôi đình điều khiển năng lực. Còn việc khai phát chiêu thức nàng liền hoàn toàn giao cho A Nhơ phụ trách, cô nàng cực kỳ có năng khiếu làm việc này. A Nhơ nhận được đồ chơi mới lập tức sung sướng phóng điện lung tung chơi đùa, còn khoe khoang với thánh tinh các cô gái về món đồ chơi mới. Bỗng nhiên, bên tai không ngừng vang lên điện tử âm báo, xem xong nội dung Kara bất đắc dĩ chừng A Nhơ một mắt, cái sau vội vàng thè lưỡi chạy đi nơi khác. Cuối cùng Kara đành phải thượng truyền thần thể cập nhật tập tin lên thánh thành chi thức hố, bằng không bị các cô gái không ngừng làm phiền chắc nàng điên mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra nàng cũng không phải không muốn chia sẻ, chẳng qua là năng lực này mới khai phát nàng cần quan sát kỹ một thời gian để tránh xảy ra vấn đề. A Nhơ, ta là chuột bạch. P.S. Thao thiết vương phệ hào, hư không động cơ tốc độ tính toán 4 tần. Cát tiểu luân, hùng tâm tốc độ tính toán 12 tần. hoa diệp, động cơ hố đen, tốc độ tính toán 48 tần. Căn cứ vào đại thì trung chế tạo thấp phối bản càn khôn thiên thể máy tính 24 tần. Từ Morgan vận dụng ác ma số 1 đối kháng hoa diệp động cơ hố đen rơi xuống hạ phong đến xem ác ma số 1 tốc độ tính toán tại 36 đến 48 tần ở giữa. Cai xa tri thức bảo khố đại khái cũng là như thế, nhưng mạnh hơn ác ma số 1 là chắc chắn. Tử thần các đại thì trung, hẳn là sẽ so hoa diệp động cơ hố đen mạnh hơn một chút. Nhưng yếu hơn cũng có khả năng, dù sao động cơ hố đen có lẽ là các cả đời tâm huyết chế tạo nó tốc độ vượt qua đại thì trung, để chứng tỏ đã vượt qua hắn lão sư và cả thần Hà Văn Minh. Cách chương.